Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, Con Dâu Nuôi Từ Bé. Phiên ngoại, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Tư Viễn đến bệnh viện nhìn Trúc Nghiên Thu, dẫn theo Tiểu Đồng tỉ nấu canh gà, nhưng là hắn trên danh nghĩa phụ thân nhìn thấy hắn liền hỏi. Tư Viễn, người giúp cha tìm tới Phương Phỉ Phỉ sao? Để nàng tới gặp ta. Trúc Tư Viễn chỉ là một cái 10 tuổi không đến hài tử. Có thể một mình đến bệnh viện đến xem Trúc Nghiên Thu đã rất không dễ dàng. Thiên hạ như thế lớn, hắn đi đâu mà tìm cái này gọi Phương Phỉ Phỉ nữ nhân. Nữ nhân kia hắn liền gặp qua 2 lần, căn bản cũng không nhận biết. Trúc Tư Viễn tốt im lặng. Nương nói đối cha cố hết trách nhiệm, nhưng là như vậy cha để Trúc Tư Viễn nhìn đều không muốn nhìn. Miệng bên trong vẫn luôn lẩm bẩm nữ nhân khác danh tự. Rõ ràng nương là thê tử của hắn, vì cái gì còn nhắc tới những nữ nhân khác? Trúc Tư Viễn đem canh gà vừa để xuống, xoay người rời đi. Trúc Nghiên Thu còn hướng Trúc Tư Viễn bóng lưng hô. Tư Viễn, người nhất định phải hỗ trợ. Trúc Tư Viễn suy nghĩ nhiều nói mình làm không được. Đây là cái gì cha a? Trúc Tư Viễn về đến nhà, cùng Trúc Tố Nương nói lên chuyện này. Trúc Tố Nương, thần sắc có chút hoảng hốt. Hiện tại trong đầu của nàng hiện lên các loại hình ảnh, một bức nhảy qua. Trúc Tố Nương nhìn xem mình tay, vươn tay cầm trong hòm dao giải phẫu. Trong lòng trong nháy mắt liền cảm giác dao giải phẫu này tựa như là chính mình tay. Nương, ta không muốn đi gặp cha. Trúc Tư Viễn cau mày hướng Trúc Tố Nương nói, cảm giác cha của mình chính là đầu óc không rõ ràng. Trúc Tố Nương không lắm để ý nói ra, không đi liền không đi. Trúc Tố Nương ngay tại một lần sờ lấy các loại chữa bệnh khí giới. Hắn muốn gặp Phương Phỉ Phỉ. Mỗi lần đi gặp cha, hắn liền chỉ biết nói Phương Phỉ Phỉ. Trúc Tố Nương nghĩ nghĩ nói ra, hắn muốn gặp liền gặp đi. Trúc Tố Nương thông qua báo chí đến Phương Phỉ Phỉ, để nàng đi xem một chút. Trúc Nghiên Thu, Phương Phỉ Phỉ hơi không kiên nhẫn, nói ra, đây là trượng phu của ngươi, vì cái gì ngươi muốn ta đi gặp ngươi trượng phu? Ta cùng Trúc Nghiên Thu gặp nhau hiểu nhau chính là một cái mỹ lệ sai lầm. Hiện tại muốn đem như thế sai lầm sửa lại. Trúc Tố Nương nhìn xem Phương Phỉ Phỉ nói ra, đã các ngươi như thế yêu nhau, vì cái gì đến bây giờ đều không đi nhìn một chút? Ta cùng Trúc Nghiên Thu là không có khả năng, trước kia là ta khờ, nhưng là hiện tại ta muốn vì chính mình còn sống, các ngươi như thế yêu nhau, ta liền thành toàn tình yêu của các ngươi. Trúc Nghiên Thu yêu ngươi như vậy, ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm đi. Phương Phỉ Phỉ ngậm miệng, nhìn xem Trúc Tố Nương. Nữ nhân này rõ ràng khắp nơi cũng không bằng nàng, bây giờ lại bởi vì một bản ta là chiến trường quân y sách danh khí so với nàng đều lớn. Hiện tại ở trước mặt nàng tự nhiên hào phóng, rõ ràng là một cái rốt đặc cán. Mai nữ nhân nàng tại tự tin cái gì? Tình yêu của các ngươi không phải là quyết chí thề không đổi hai bên cùng ủng hộ sao? Hiện tại Trúc Nghiên Thu ra một chút vấn đề nhỏ, ngươi liền muốn vớt bỏ hắn sao? Trúc Tố Nương nghi hoặc mà nhìn xem Phương Phỉ Phỉ. Trước ngươi còn không nói kiếp này gặp được một cái hiểu nhau, gặp được một cái nói đến hợp người yêu cỡ nào không dễ dàng sao? Đã không dễ dàng cũng đừng có dễ dàng như vậy từ bỏ. Trúc Tố Nương đem Phương Phỉ Phỉ trước kia nói lời đều trả lại nàng. Phương Phỉ Phỉ sắc mặt không tốt, vẫn là bớt thời giờ đi một chuyến bệnh viện. Đến bệnh viện nhìn thấy Trúc Nghiên Thu dáng vẻ gầy rất nhiều, liền tròng mắt đều hãm sâu, toàn thân đều mang một cỗ u ám khí tức, mặc bệnh nhân quần áo rất khó coi. U bên trong lộ ra một cỗ tử khí. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ thời điểm, nhãn tình sáng lên, cuống quýt từ trên giường ôm lấy Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ lập tức đã ngửi thấy Trúc Nghiên Thu trên thân mang theo một cỗ khó ngửi hương vị, là loại kia lâu bệnh người trên thân mục nát hương vị. Phương Phỉ Phỉ đẩy ra Trúc Nghiên Thu. Khách sáo hỏi hai câu Trúc Nghiên Thu. Thân thể như thế nào? Trúc Nghiên Thu đối với Phương Phỉ Phỉ đến thật cao. Hứng, nhưng là bây giờ Trúc Nghiên Thu quá nghèo túng. Để Phương Phỉ Phỉ quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Trước đó Trúc Nghiên Thu khí phách phong hoa hình tượng trong đầu dần dần mơ hồ, liền cùng có ma tính đồng dạng. Hiện tại Phương Phỉ Phỉ trong đầu chỉ có Trúc Nghiên Thu bộ dáng bây giờ. Phương Phỉ Phỉ cơ hồ là chạy trối chết. Trúc Nghiên Thu nhìn ra Phương Phỉ Phỉ qua loa, trong lòng khủng hoảng, chờ Trúc Nghiên Thu ra viện, khắp nơi tìm kiếm Phương Phỉ Phỉ, thậm chí tìm được Phương Phỉ Phỉ chỗ ở. Mỗi ngày đều chờ lấy Phương Phỉ Phỉ dây dưa Phương Phỉ Phỉ. Trúc Nghiên Thu vốn là có tiền khoa, liền giống như trước mỗi ngày đến bệnh viện chặn lấy Ninh Thư đồng dạng, quen dùng loại này si dây dưa chiêu số. Phương Phỉ Phỉ bị Trúc Nghiên Thu làm cho phiền không lắm phiền, trước đó còn có chút áy náy, nhưng là ngần ấy áy náy đều bị Trúc Nghiên Thu quấn quýt si mê tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Phương Phỉ Phỉ cũng chỉ muốn để Trúc Nghiên Thu lan. Nếu như Trúc Nghiên Thu công thành danh toại như thế quấn quýt si mê Phương Phỉ Phỉ, Phương Phỉ Phỉ đều sẽ không như thế phản cảm. Cả hai tính chất hoàn toàn không giống. Một cái là truy cầu, một cái là tính quấy rối. Nhất là bây giờ Trúc Nghiên Thu chân còn có vấn đề, chậm rãi đi thời điểm nhìn không ra, nhưng là chạy hoặc là hơi đi nhanh một chút liền có thể nhìn ra. Phương Phỉ Phỉ nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi Trúc Nghiên Thu. Phương Phỉ Phỉ, càng như vậy, Trúc Nghiên Thu thì càng phải bắt được Phương Phỉ Phỉ không thả. Hiện tại Trúc Nghiên Thu là không còn có cái gì nữa. Chỉ cần phải bắt được mình yêu nữ nhân. Phương Phỉ Phỉ trong cơn tức giận mang theo máy ảnh chạy đến tiền tuyến đi. Trúc Nghiên Thu cũng đi theo chạy lên chiến trường. Bất quá Trúc Nghiên Thu, bởi vì thân thể duyên cớ, mà lại không thể cầm súng, làm lại nghề cũ, chính là, đương một cái hậu cần viên. Tổng là nghĩ biện pháp cho Phương Phỉ Phỉ thiên vị, nhưng là Phương Phỉ Phỉ, không có chút nào cảm kích. Mỗi lần Phương Phỉ Phỉ đều phi thường không khách, khi đem bát ném xuống đất, còn nói để Trúc Nghiên Thu không muốn đi theo chính mình, Trúc Nghiên Thu khí muốn chết. Nói Phương Phỉ Phỉ nhẫn tâm, nhưng là ngày hôm sau vẫn là bưng đồ ăn cho Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ cũng không có động, một chút lại quăng chén. Phương Phỉ Phỉ cùng quân đội một cái tuổi trẻ sĩ quan một tia ái muội. Trúc Nghiên Thu biết chuyện này, phi thường kích động, thậm chí động thủ muốn đi đánh người sĩ quan kia. Nhưng là người sĩ quan kia lấy ra súng chống tại Trúc Nghiên Thu trên trán. Trúc Nghiên Thu lập tức không dám náo loạn, lại bởi vì việc này, người sĩ quan kia đối Phương Phỉ Phỉ thái độ cũng phai nhạt đi. Phương Phỉ Phỉ dung mạo xinh đẹp, làm việc lưu loát, rất làm cho nam nhân thích, nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ. Sĩ quan làm quân đội thượng, tầng nhân sĩ phải bảo đảm quân đội hài hòa, không thể dẫn đầu làm ra chuyện như vậy. Phương Phỉ Phỉ khí muốn chết. Phiền thấu Trúc Nghiên Thu người này. Nhìn xem, Trúc Nghiên Thu ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trúc Nghiên Thu trong lòng rất cao hứng, còn cùng Phương Phỉ Phỉ nói người kia chính là đùa bỡn ngươi, tuyệt đối không nên mắc lừa. Phương Phỉ Phỉ tức giận đến kém chút muốn giết Trúc Nghiên Thu. Mà Trúc Tố Nương cùng Tiểu Đồng cũng bị điều động lên chiến trường, còn là theo chân người trưởng quan kia. Trưởng quan chỉ định muốn Trúc Tố Nương trở thành quân đội của hắn quân y, hiển nhiên là tương đối tín nhiệm Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương hiện tại thanh danh có thể so sánh Phương Phỉ Phỉ cái này nhỏ phóng viên lớn hơn. Trúc Nghiên Thu mỗi lần nghe được người khác đàm luận chiến trường nữ quân y, tâm tình đều phá lệ phức tạp. Có một lần nhịn không được nói Trúc Tố Nương là thê tử của hắn, nhưng là tiếp thu được người chung quanh ánh mắt khinh bỉ. Trúc Nghiên Thu thích cái kia chiến trường phóng viên là toàn bộ quân đội đều biết, hiện tại còn nói chiến trường quân y là thê tử của hắn, đã điên dại. Trúc Nghiên Thu quấn quýt si mê Phương Phỉ Phỉ nấu canh tại người khác xem ra không phải tên điên là cái gì. Hết chương.